Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 557, mất tích. Miêu Cương, Cửu Lê Thành, Liễu Thanh Lập trên không trung, ở trên cao nhìn xuống phía dưới Cửu Lê Thành. Hiện tại Cửu Lê Thành đã trở thành một tòa trọng yếu thành thị. Chung quanh trải rộng đại lượng vết nứt không gian, có một số bí cảnh cửa vào, nghiêm chỉnh trở thành Hoa Hạ vừa ra lịch luyện sân bãi. Có đến từ các phương tuổi trẻ nhà mạo hiểm, tiến vào bí cảnh thám hiểm tìm kiếm cơ duyên, lịch luyện chính mình. Nhưng Liễu Thanh tại nơi này lại không có cảm ứng được Miêu Thiến Thiến khí tức, cũng không có phát hiện Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội khí tức. Các nàng, không thấy, người đâu? Liễu Thanh sắc mặt có chút không dễ nhìn, thế mà không thấy. Hắn đem ý niệm khuếch tán, bao phủ toàn bộ địa cầu. Cái kia khổng lồ ý chí khuếch tán ra đến toàn cầu phạm vi bên trong, vô số cường giả, thần ma, đều cảm nhận được một cỗ vô hình cảm giác áp bách. Thật là đáng sợ ý chí. Là ai? Có cổ lão thần ma thức tỉnh sao? Phương Tây, chư thần sợ hãi, cảm nhận được một cỗ nồng đậm bất an cùng hoảng sợ. Đến từ cỗ ý chí này áp bách dưới, bọn họ cảm nhận được một loại đè nén lửa giận, dường như một tòa thái cổ núi lửa đọng lại vô số năm, sắp nhịn không được bạo phát, hủy thiên diệt địa. Cỗ ý chí này đảo qua toàn cầu mỗi một góc, lại không có phát hiện mình muốn tìm người. Liễu Thanh sắc mặt dần âm trầm xuống. Người không thấy, mau tới gặp ta. Hắn mặt lạnh lấy truyền một cái ý niệm trong đầu. Vù vù, sau một khắc, trước mặt không gian dập dờn, chỉ thấy từng đạo bóng người đi tới trước mặt. Tới mấy người, chính là phân thân của hắn, Thục Sơn Kiếm Tiên, trên Thái Dương Đông Hoàng phân thân đồng dạng xuống. Còn có hắn phân thân của hắn một vừa xuất hiện, phàm là trên địa cầu phân thân đều toàn bộ hiện thân. Gặp qua bản tôn, mấy cái đại phân thân cùng nhau hành lễ, từng cái khuôn mặt nghiêm túc, hiển nhiên cảm nhận được đến từ bản tôn nội tâm đè nén lửa giận. Nói, chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Hắn nhưng là giữ lấy mấy cái phân thân trên địa cầu, nhưng bây giờ trở về, Miêu Thiến Thiến thế mà không thấy, tự nhiên lửa giận trong lòng vừa lên tới, làm không tốt mấy cái phân thân đều phải tao ương. Chỉ thấy Cửu U phân thân trước tiên mở miệng: "Bản tôn, Miêu Thiến Thiến các nàng tại 5 năm trước một trận thiên ngoại đại chiến sau thì mất tích. Chúng ta tự mình tìm mấy năm, lại không gặp bóng dáng." Cửu U thẳng thắn nói ra chân tướng sự tình cùng đi qua. 5 năm trước, địa cầu nghênh đón một trận đại chiến, đến từ hư không vô số ma vật xâm lấn, còn có thiên ngoại các loại dị tộc, thần ma buông xuống, phát sinh đại chiến thảm liệt. Trận chiến kia đánh cho địa cầu đều suýt chút nữa thì sụp đổ. May ra mấy cái đại phân thân liên hợp xuất thủ, chấn sát thiên ngoại tới mạnh đại dị tộc cùng thần ma, lại đánh nổ hư không sinh vật mấy cái tôn cường giả sau mới kết thúc chiến tranh. Nhưng trận chiến kia tổn thất nặng nề, địa cầu loạn thành một bầy. Lúc đó, Miêu Thiến Thiến mấy người cũng tham dự đại chiến, chỉ là đại chiến bên trong sơ suất bị cuốn vào không biết thời không khe hở bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cửu U tự mình đuổi theo, đáng tiếc đã chậm một bước. Hư không cùng nguyền rủa đã đuổi theo, cũng cùng theo một lúc biến mất. Cửu U nói xong lẳng lặng nhìn bản tôn, không nói thêm gì nữa. Còn lại phân thân đều an tĩnh nhìn lấy bản tôn, nguyên một đám cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Dù sao, bọn họ mấy cái đại phân thân thế mà không bảo vệ được bản tôn nữ nhân, hiển nhiên mặt mũi không nhịn được. Mất tích, Liễu Thanh sắc mặt nhìn không tốt, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tiến vào Sơn Hải giới trước, hắn dặn đi dặn lại, không nghĩ tới vẫn là ra chuyện. Bởi vì Sơn Hải giới đặc thù ngăn cách, hắn không có cách nào cảm ứng được tình huống, liền phân thân liên hệ đều như có như không, khó có thể liên hệ. Lại không nghĩ lại đi ra phát sinh chuyện như vậy, tâm lý tự nhiên rất khó chịu. Hiện tại người không thấy, nhưng hư không cùng nguyền rủa lưỡng đại phân thân đuổi tới, hẳn không có vấn đề quá lớn. Liễu Thanh yên lặng cảm ứng đến hư không cùng nguyền rủa lưỡng đại phân thân. Đáng tiếc cái kia một luồng liên hệ giống như bị lực lượng nào đó ngăn cách cắt đứt. Bản tôn, căn cứ sinh tử bộ biểu hiện, các nàng sẽ không có chuyện gì. Cửu U an ủi một câu. Tuy nhiên mất tích, nhưng sinh tử bộ phía trên biểu hiện không có chuyện. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh gật gật đầu. Mắt nhìn phía dưới Cửu Lê Thành không nói gì thêm. Đã mất tích, vậy liền tạm thời không có cách nào tìm tới người. May ra hẳn là an toàn. Có cực lớn có thể là lâm vào thời không tường kép. Hoặc là tiến nhập cái nào đó thời không thông đạo hoặc là cái nào đó không gian vũ trụ. Cũng hoặc là bị cuốn vào một chút thế giới thần bí bên trong. Trước tiên nói một chút tình huống trước mắt. Đông Hoàng, ngươi là chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh ánh mắt sắc bén. Chằm chằm lấy trước mắt Đông Hoàng phân thân. Gia hỏa này, vậy mà sáng tạo ra yêu tộc, trở thành yêu hoàng. Đông Hoàng hơi hơi thi lễ, mới lên tiếng. Bản tôn, ta đã thu phục được Thái Dương Kim Ô. Đại lượng yêu thú tôn ta vì hoàng. Dứt khoát liền trực tiếp thống lĩnh vạn yêu khai sáng vạn yêu đình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh im lặng nhìn lấy Đông Hoàng. Khá lắm. Ngươi là đoạt ngày xưa yêu hoàng vị trí A, mà lại tên đều chính mình lấy Đông Hoàng. Đông Hoàng, yêu tộc yêu hoàng, mở lại yêu đình hiển nhiên để hắn cảm thấy phân thân là cố ý. Nếu không vì sao muốn gọi Đông Hoàng, hơn nữa còn nắm giữ Đông Hoàng chung. Thậm chí cũng hoài nghi phân thân có phải hay không bị vị kia yêu tộc yêu hoàng đoạt xá rồi. Có lẽ nhìn ra bản tôn nghi hoặc cùng ánh mắt hoài nghi. Đông Hoàng thản nhiên cười nói, bản tôn như không yên lòng, cứ việc điều tra nguyên thần chân linh, dù sao ta chỉ là bản tôn phân ra tới một đạo phân thân. Cái này đều không sai, Liễu Thanh cũng nghiêm túc, cũng không phải đùa giỡn, trực tiếp tra xét Đông Hoàng phân thân hết thảy. Ở trước mặt hắn, Đông Hoàng cường đại tới đâu đều không thể đào thoát bản tôn ràng buộc cùng trưởng khống. Một phen dò xét. Minh bạch trong đó không có một tia tai họa ngầm. Liễu Thanh yên lòng. Thiên đế phân thân khai sáng thiên đình. Đông Hoàng khai mở yêu đình thống lĩnh vạn yêu. Kiếm tiên phân thân mở ra thục sơn. Lại nhìn Cửu U. Trước mắt chấp trưởng tọa trấn địa phủ. Làm sao cảm giác giống như có một bàn tay vô hình tại thao túng hết thảy. Tựa hồ ảnh hưởng Liễu Thanh. Phân thân của mình. Thế mà không có một cái là đơn giản. Nhìn xem ma tôn. Ngay tại Thâm Uyên lẫn vào phong sinh thủy khởi, căn cứ Đông Hoàng trí nhớ tin tức, Ma Tôn đã nắm giữ toàn bộ Thâm Uyên, cầm xuống phương Tây Thâm Uyên thế giới, thống trị ức vạn vạn Thâm Uyên ma vật, chân chính là một phương Thâm Uyên chúa tể. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh vỗ ót một cái, có chút giờ khóc giờ cười, phân thân của mình một cái so một cái mãnh liệt a. Bản Tôn trật tự tại 5 năm trước cùng một tôn thiên ngoại buông xuống siêu não đại chiến sau không biết tung tích, Đông Hoàng nhắc nhở một câu. Báo cáo tin tức này, Liễu Thanh thần sắc khẽ động, âm thầm câu thông trật tự phân thân. Quả nhiên không có một tia liên hệ, tựa hồ cắt ra, trật tự phân thân, chính là hắn một cái đặc thù phân thân, tựa như là một vài theo sinh mệnh phân thân, không nghĩ tới thế mà tới một tôn siêu não. Cái gọi là siêu não, thì là trước kia trên mặt trăng nhìn thấy cái kia siêu trí năng sinh mệnh một dạng. Hoa Hạ trước mắt coi như yên ổn, chỉ là bên ngoài thì lộn xộn. Nhân loại thế lực, còn sót lại chỉ có Hoa Hạ đại lục, tụ tập đến từ phương Tây phản kháng liên minh. Còn có các phương nhân loại phản kháng thế lực đều tụ tập tại Đông Phương đại lục. Lấy Hoa Hạ cầm, đầu, đối kháng đến từ chư thần áp bách, còn có thiên ngoại cường địch. Hư không sinh vật, Liễu Thanh lẳng lặng nghe, vừa sửa sang lại đến từ các đại phân thân trí nhớ tin tức. Một bên nghe mấy cái đại phân thân báo cáo tổng kết. Dần dần, trên địa cầu 10 năm biến thiên một vừa phù hiện tại não hải. Liễu Thanh cuối cùng minh bạch địa cầu hiện trạng, có đến từ hư không vô số cường đại ma vật, còn có thiên ngoại tới các phương dị tộc văn minh cùng thần tộc thế lực. Hỏa tinh bị thiên ngoại thần tộc chiếm cứ. Lấy ngân hà chúng thần làm chủ, thành lập nên chúng thần quốc độ. Mặt trăng hoàn toàn thành nguyệt thần nhất tộc lãnh địa. Chỉ có mặt trời bị Đông Hoàng vững vàng nắm trong tay. Tới một cái giết một cái. trên Thái Dương, vạn yêu tề tụ, kim ô huyết dài, Đông Hải phía dưới, quần long gào thét, ngũ hành phân thân tọa trấn Đông Hải trấn áp tứ hải. Bản tôn, Atlantis nữ vương lại nhiều lần xuất quân đột kích, tối nay ta liền đem nàng chộp tới đưa đến bản tôn trước mặt. Ngũ hành phân thân một mặt bình tĩnh, nói, được rồi, những thứ này các ngươi xử lý. Liễu Thanh khoát khoát tay không có để ý. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn phía địa cầu vũ trụ, có sinh vật cường đại tiến vào Thái Dương hệ. Vừa mới nói xong, mấy cái đại phân thân cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Vũ trụ bên ngoài, tới mấy cái sinh vật mạnh mẽ. Bên trong một cái, theo Thái Dương hệ bên ngoài trực tiếp một đầu đụng vào Thái Dương hệ bên trong. Đó là một đầu quái vật khổng lồ xâm nhập Thái Dương hệ. Thân thể giống như mặt trăng đồng dạng to lớn. Hướng lấy địa cầu cấp tốc vọt tới. Toàn thân trên dưới tràn đầy cảm giác áp bách. Oanh! Một bên khác, địa cầu, ngoài vũ trụ, một nói không gian thật lớn vòng xoáy chậm rãi hình thành. Một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra, bao phủ toàn bộ địa cầu. Sinh vật mạnh mẽ, không chỉ một, mục tiêu của bọn nó nhất trí, đều là hướng về phía địa cầu tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.